Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, chương 2142, tư lệnh ở giữa so chiêu. Giang Châu khai chiến trước đó, khu 7 phản Trần thế lực tất cả tướng lãnh cao cấp, tỷ như Chu Hưng Lễ, thế chiến thứ 2 khu Tống tư lệnh, Hứa Hán Thành bọn người, ngay lập tức ngay tại Hải quân bộ tư lệnh bảo vệ dưới. Ngồi chiến hạm rời đi Nam Thượng Hải, thẳng đến Lư Hoài Thị. Đám người này sở dĩ chạy nhanh như vậy, đó là bởi vì Trần Hệ tại Nam Thượng Hải thủ phủ thế lớn. Bọn hắn bất luận là tại chú quân binh lực thượng, vẫn là tại chính vụ hệ thống thống trị lực lên, đều là ở vào không thể phá vỡ địa vị. Vì lẽ đó một khi khai chiến, bọn hắn không nhanh chạy, rất có thể trực tiếp liền bị Trần Hệ chém đầu. Khu 8 nhất thống về sau, lấy Chu Hưng Lễ cầm đầu quân bộ tổng chính phái hệ, là cảm thấy nguy hiểm. Bọn hắn thừa dịp Cố Thái An, Xuyên Phủ, tại Lão Tam Giác thường xuyên đánh trận thời điểm, cũng không phải không nghĩ tới dùng thủ đoạn quân sự khống chế Nam Thượng Hải thủ phủ. Nhưng làm nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không có gì hiệu quả. Đầu tiên, Trần Hệ tổng binh lực là muốn trội hơn quân bộ tổng chính phái hệ. Nói đơn giản một chút, song phương ở trên quân sự, ước chừng là 6-4 khai tỷ lệ. Tiếp theo, Xuyên Phủ đã từng tấn công qua một lần Cửu Giang, đồng thời còn đánh thắng. Cứ như vậy, Tần Vũ cũng chờ tại khía cạnh trợ giúp Trần Hệ, tăng cường bọn hắn tại khu 7 quyền lên tiếng. Tổng hợp xuống tới, một mực không có chính diện tham gia qua cỡ lớn quân đoàn hội chiến Trần Hệ. Trải qua mấy năm ẩn núp, cùng cẩn thận vận hành, dần dần liền lấy ổn Nam Thượng Hải. Đây cũng là vì cái gì khu 8 Cố Hệ đối hỗ trợ khu 9 Chu tư lệnh sự tình hứng thú không lớn nguyên nhân, bởi vì cho dù bọn họ muốn chọn một minh hữu đến giúp đỡ, cái kia đỡ Trần Hệ tỷ suất chi phí hiệu quả cũng rõ ràng muốn so Chu tư lệnh cao. Tối thiểu người ta tại khu 7 thực lực bản thân liền rất mạnh. Trường Giang một nửa binh giáp họ Trần. Lời này thật không phải chỉ là nói suông. Trên mặt biển, một chiếc chiến hạm bên trong phòng tác chiến. Hứa Hán Thành đứng tại chủ vị, nhíu mày hướng về phía Chu Hưng Lễ, Tống tư lệnh, cùng mười mấy tên mặt khác chủ yếu tướng lĩnh nói ra. Cửu Giang gặp tấn công. Giang Châu cảnh nội xuất hiện hai cái lâm thời chấp và vũ trang đoàn. Cái này đều thuyết minh Trần Trọng Nhân đối trận này nội chiến cũng là đã sớm chuẩn bị. Cửu Giang bọn hắn tạm thời không hạ được tới. Tống tư lệnh lời nói ngắn gọn nói ra, dùng chui cống thoát nước chiến thuật công thành. Loại này chiêu chỉ có thể dùng một lần. Ý của ta là, liền để Trần Hệ tấn công Cửu Giang, chúng ta mau chóng bắt lại Giang Châu. Ta có khác biệt cái nhìn. Hứa Hán Thành khoát tay trở lại. Chúng ta muốn làm rõ ràng một điểm. Chúng ta chi viện khu 9 bên kia, tính chất giống như là sớm tiến hành chiến lược tính phòng ngự. Mục đích là vì không cho Xuyên Phủ cùng khu 9 tạo phản thế lực. Nhanh như vậy đánh xong nội chiến, cướp đoạt tối cao quân sự quyền lợi. Vì lẽ đó, cuộc chiến tranh này nhân vật chính là Thẩm Sa tập đoàn. Chúng ta không cần thiết vì bọn hắn để Cửu Giang đứng trước bị công hãm nguy hiểm. Làm như vậy là không đáng giá. Người nói tiếp, Chu Hưng Lễ gật đầu. Ý của ta là, tạm thời mệnh lệnh tuyến đầu bộ đội từ bỏ Giang Châu. Hứa Hán Thành chỉ vào địa đồ tiếp tục nói ra. Ta tự mình xuất quân trở về thủ Cửu Giang. Mà Chu Tổng tư lệnh, cùng Tống tư lệnh tọa trấn Lư Hoài. Sau đó cố ý thả Trần Hệ bộ đội tiến vào chiếm giữ Giang Châu. Cứ như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể chia binh. Một bộ phận đóng giữ Nam Thượng Hải, cam đoan thủ phủ an toàn. Một bộ phận đóng quân Giang Châu, bảo hộ Xuyên Phủ tiến quân lộ tuyến, cùng Nam Mộc, Viễn Sơn trấn quân sự an toàn. Ý của ngươi là, muốn trước tiên đem khu 7 quân sự bố cục làm cho rõ ràng. Để địch ta hai phe bộ đội, có hình vuông góc đối rơi vị. Tống tư lệnh hỏi một câu. Đúng. Hứa Hán Thành chỉ vào to lớn địa đồ sa bàn nói ra. Trần Hệ binh lực trội hơn chúng ta. Cái kia bức bách bọn hắn chủ động chia binh. Đối với chúng ta đến nói là có lợi. Nếu như tương lai, Thẩm Sa Hệ đứng vững, đồng thời có thắng lợi khả năng hoặc hy vọng. Vậy chúng ta có thể theo Lư Hoài, Cửu Giang lưỡng địa xuất binh, thẳng đến Giang Châu. Cứ như vậy, Nam Thượng Hải tiếp viện. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách xuyên qua chúng ta quân sự khu vực phòng thủ. Chỉ có thể thông qua tấn công Cửu Giang hoặc Lư Hoài, đến hiểu Giang Châu vây. Nhưng làm như vậy, bọn hắn là thua thiệt. Bởi vì Cửu Giang, Lư Hoài đều có đặc khu tường bảo hộ. Bọn hắn muốn trong thời gian ngắn gặm được nhất tòa trọng thành kia là rất cật lực. Nhưng Giang Châu khác biệt. Chỗ kia là cái thương mậu địa vực. Giao thông bốn phương thông suốt. Hai chúng ta cùng nhau tấn công. Dù là Trần Hệ chính là ở chỗ này đồn cái 7-8 vạn người, cũng rất khó giữ vững. Hứa Hán Thành chiến lược ý nghĩ là phi thường rõ ràng. Chúng tướng chỉ nhìn một chút địa đồ, liền hiểu hắn ý nghĩ cùng ý đồ. Chu Hưng Lễ gác tay nhìn xem Sa Bàn, quay đầu hướng về phía Tống Tư Lệnh hỏi, ngươi nhìn lão Hứa cái này ý nghĩ thế nào? Ta cảm thấy có thể. Tống Tư Lệnh nhíu mày nói ra, Trần Hệ nếu như có thể chia binh, xác thực đối với chúng ta là có lợi. Bởi vì chúng ta chiếm cứ 2 tòa trọng thành, từ quân sự phòng ngự đi lên nói, là rất chiếm tiện nghi. Vậy liền làm như vậy. Chu Hưng Lễ lập tức xông Hứa Hán Thành nói ra, mệnh lệnh tấn công Giang Châu bộ đội triệt hạ đến, trở về thủ Cửu Giang. Vâng, Hứa Hán Thành gật đầu. Ước chừng sau 1 tiếng rưỡi, tiến đầu tấn công Giang Châu Hứa Hệ tác chiến đoàn, toàn bộ dọc theo đường rút về, chuẩn bị trở về phòng Cửu Giang. Nam Thượng Hải, một trận chiến khu bên trong phòng chỉ huy tác chiến. Trần Trọng Nhân nhìn xem đại màn hình điện tử màn thượng thời gian chiến tranh động thái địa đồ, khẽ cau mày nói ra, cái này lão Hứa điều khiển đánh trận, vẫn là có chút tài năng. Hắn nghĩ bức ta chia binh a. Đúng vậy, bọn hắn từ bỏ Giang Châu, trở về thủ Cửu Giang, dụng ý chính là để chúng ta chia binh. Tổng tham mưu trưởng gật đầu. Trần Trọng Nhân nhìn chằm chằm màn hình lớn nhìn vài giây sau, lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh tiến đầu tấn công Cửu Giang bộ đội, lập tức triệt thoái phía sau. Tại Lư Hoài, Cửu Giang, Nam Thượng Hải ở giữa tam giác địa vực tản ra, cấp tốc quản khống ven đường quốc lộ tuyến. Vâng, Tổng tham mưu trưởng gật đầu. Mệnh lệnh, Trần Tuấn bộ đội, dọc theo quản khống quốc lộ tuyến, cấp tốc tiến vào chiếm giữ Giang Châu. Trần Trọng Nhân nói lần nữa. Cứ như vậy, chúng ta liền thật bị chia binh. Tổng tham mưu trưởng nhẹ giọng nhắc nhở. Nếu như đằng sau, Lư Hoài, Cửu Giang lưỡng địa cùng xuất binh, tấn công chúng ta Nam Thượng Hải, cái kia, vậy chúng ta sẽ có chút nguy hiểm. Nếu như bọn hắn muốn đánh Nam Thượng Hải, liền để Trần Tuấn theo Giang Châu xuất binh, phối hợp ta Nam Thượng Hải xung quanh bộ đội chủ lực, trong 3 ngày bắt lại Cửu Giang. Trần Trọng Nhân đồng dạng ý nghĩ rõ ràng nói ra. Bọn hắn nghĩ ỷ vào Giang Châu không có đất lợi cùng thành phòng ưu thế, buộc ta chia binh, sau đó cùng ta bỏ đi hao tổn. Vậy liền không cần cho bọn hắn có tấn công Nam Thượng Hải cùng Giang Châu cơ hội. Chờ xuyên phủ binh ra, lão tử ti em muốn động thủ trước chơi hắn. Minh bạch, Tổng tham mưu trưởng gật đầu. Đêm khuya, Nguyên Tây Nam tiền trạm quân Trần Tuấn bộ khởi binh 7 vạn, thuận bị quản khống quốc lộ dọc tuyến, trực tiếp binh phát Giang Châu. Trên đường, Trần Tuấn cho Tần Vũ gọi điện thoại, lời nói ngắn gọn nói ra, người đồ chó hoang không cần dày vò khốn khổ, mau nhường lịch chiến xuất binh, chờ các ngươi đi, ta liền không có nỗi lo về sau. Được rồi, tốt, Tần Vũ khéo léo trở lại, chúng ta bên này lập tức liền động. Kể từ đó, Trần Hệ để bảo đảm xuyên phủ hệ Đông Bắc chiến khu có thể thuận lợi xuất binh, tạm thời kẹp lại Giang Châu thương mậu yếu đạo, cùng phản Trần thế lực tạo thành rằng co cục diện. Ngày kế tiếp, khu 9 Phụng Bắc, chuyên môn phụ trách điều tra Thẩm Dần bị giết án Chu trưởng quan, đột nhiên định ngày hẹn Thẩm Phi, mà cái sau tại tiếp vào điện thoại về sau, trong lòng đột nhiên hơi sợ hãi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.